Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278. Đệ 1278 chương đến từ quỷ thắt cổ xin giúp đỡ. Một, ai, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện kia thân ảnh trầm thấp tự nói. Nhìn bàn giải thượng bộ đồ ăn cùng rượu vang đỏ. Kia hắc ảnh không khỏi trào phúng cười. Bữa tối cuối cùng, đây là ngươi cấp chính mình chuẩn bị đi. Ta thân ái đệ đệ. Kia hắc ảnh thân hình chợt lóe. Giây tiếp theo đã xuất hiện ở giáo đường trong viện. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt. Chiếu vào hắn màu lam nhạt hai tròng mắt. Người này không phải người khác. Đúng là Ninh Hoan Tâm, thượng một lần ở tiểu điếm gặp được bội cái. Bội cái ăn mặc một thân màu đen áo bành tô, liền như từ Âu Châu cổ họa cuốn đi ra, cố tình thân sĩ quý tộc giống nhau. Phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã mê người. Lúc này, bội cái đang đứng ở dưới ánh trăng. Lặng lặng mà rũ mắt nhìn giáo đường tường viện hạ những cái đó hoa nhi. Này đó hoa nhi, là hắn tỉ mỉ đào tạo, rốt cuộc lại đến nở hoa mùa, nàng nhất định sẽ thực thích, tưởng tượng đến chính mình người yêu. Bội cái trên mặt lập tức lộ ra ôn nhu thâm tình ý cười. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, động tác mềm nhẹ muốn đem những cái đó đóa hoa hái xuống. Chính là liền ở bội cái tay chạm vào hoa hành kia trong nháy mắt. Những cái đó đỏ tươi đóa hoa ở nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh điêu tàn. Không chỉ là đóa hoa, liền hoa diệp cũng ở nhanh chóng biến hắc khô héo. Thậm chí những cái đó màu đen trực tiếp lan tràn tới rồi bội cái trên tay. Thật là ấu trĩ, bội cái nói nhỏ một tiếng, ưu nhã lấy ra một cái khăn tay xoa xoa chính mình lòng bàn tay. Trên tay màu đen nở thuận gian biến mất, vô tung. Ai, bội cái thấp thấp gọi một tiếng chính mình đệ đệ tên. Hắn đối chính mình làm nhiều quá phận sự tình, bội cái đều không thèm để ý. Chính là hiện tại, hắn cư nhiên phá hủy chính mình chuyên môn cấp tinh ngữ dưỡng hoa nhi. Thật là đáng chết, bội cái anh tuấn thân sĩ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Giờ này khắc này, hắn là thật sự sinh khí. Có lẽ là ta trước kia quá phóng túng ngươi. Lúc này đây, ngươi nên chịu điểm giáo huấn. Bội cái nói nhỏ, thân ảnh dần dần hóa thành một đoàn màu đen, biến mất, vô tung. Yến Bắc Đại học, ký túc xá. Ninh Hoan Tâm trở lại ký túc xá thời điểm, toàn bộ ký túc xá đã sớm tắt đèn, đóng cửa. Nàng là từ cửa sổ nhảy vào đi, cũng mất công Phan Oánh Oánh ngủ thật sự hương, cư nhiên đối này không hề phát hiện. Ninh Hoan Tâm trở lại ký túc xá thay đổi thân quần áo, liền chậm rãi nằm ở chính mình trên giường. Bất quá nàng ngủ không được, bởi vì Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp sự tình, làm Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng. Ngủ không được, Ninh Hoan Tâm ở chính mình trên giường lăn qua lộn lại. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng đột nhiên tới một cái nhắc nhở âm ni. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, cư nhiên là WeChat bạn tốt tin tức. Nàng lập tức mở ra WeChat giao diện, thấy được cái kia mới tin nhắn lại. Quỷ thắt cổ, Hoan Tâm, ngươi ngủ rồi sao? Chết diễn viên quần chúng. Ta không ngủ đâu. Có việc nhi sao? Nam Úc. Đối với Nam Úc ấn tượng, Ninh Hoan Tâm là phi thường khắc sâu. Bởi vì ở trong đàn quỷ thắt cổ, động bất động liền phải đi thắt cổ, thực nhị thực khôi hài. Mà hiện thực, Nam Úc là một đóa cao lãnh chi hoa, phi thường lóa mắt, phi thường cao lãnh. Quỷ thắt cổ, ta có việc nhi muốn cầu ngươi, không biết ngươi gần nhất có thuận tiện hay không. Chết diễn viên quần chúng, chuyện gì? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò truy vấn một câu, mà Nam Úc bên kia lại tạm dừng thật lâu. Qua một hồi lâu, Nam Úc mới cho Ninh Hoan Tâm khôi phục thật dài một cái tin tức. Quỷ thắt cổ, ta gần nhất cảm giác được ta đệ đệ muốn xảy ra chuyện. Chính là ta vô pháp đi dương gian trợ giúp hắn. Ta nghe Hắc Vô Thường đại ca nói Hoan Tâm ngươi ở Yến Kinh vào đại học. Ta đệ đệ cũng ở Yến Kinh vào đại học. Hắn ở Yến Kinh y khoa đại học, là một người y học sinh. Hắn kêu Nam Tiêu, Hoan Tâm, ngươi có thời gian nói, có thể hay không đến Yến Kinh y khoa đại học đi tìm hắn. Giúp ta nhắc nhở hắn vạn sự tiểu tâm. Hết chương.